Ánh mắt Ngân Hiên sâu u hẳn lên, khóe môi câu ra ý cười, đưa ngón tay đến bên môi của mình, dùng sức cắn ngón tay một cái, làm cho máu tràn ra ngoài, hắn không chậm trễ chút nào đưa tay vào trong miệng của nàng, máu chảy ra tiến vào cổ họng. Mà nàng đối với những hành động này của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Một người thật lòng nỗ lực để yêu, sẽ không cầu hồi báo. Hắn chỉ hy vọng nàng vui vẻ hạnh phúc, nàng có biết hay không, đều không quan trọng. Hắn thu tay lại, bắt đầu nhẹ nhàng kéo gương mặt nàng kề sát gương mặt mình, sau đó chậm rãi từng chữ một khẽ nói: Giao Nhi, cuộc đời này hãy cố hạnh phúc, nếu như ta có thể đưa cho nàng, mặc dù phụ trời, ta cũng sẽ cho nàng, nhưng nếu ta cho không được, hy vọng quãng đời còn lại có thể có một người toàn tâm toàn ý đối với nàng. Lúc nói lời này, trên mặt dù cười nhưng tim không phải là không đau, mà là quá đau đớn, thế nhưng trong cuộc đời mờ mịt này, rất nhiều chuyện đều đã định sẵn, hắn không biết có thể kiên trì đến phút cuối cùng hay không. Ánh mắt của hắn lúc này đầy nhu tình, ôm thật chặt nàng, cúi đầu thở dài. Chẳng qua Giao Nhi, nàng biết tâm nguyện của ta sao? Ta muốn biết kiếp trước của nàng, nàng chân chính là ai, ta muốn cho nàng một hôn lễ long trọng, không phải thuộc về Mộc Thanh Giao, mà chỉ thuộc về nàng, ta biết đây mới thực sự là nàng. Góc truyện audio.com, mong muốn, cách chương.